muôn đầu nghìn mối. Rõ ràng ta biết cứ đi thẳng là được, thế nhưng vẫn bị bắt phải đi lòng vòng, không có biện pháp. Lúc đi ra dễ dàng, muốn quay về lại khó khăn. Có đôi khi có một số việc chính là khéo như thế, ngẫu nhiên liên tiếp, cuối cùng sẽ tích lũy thành một cái tất nhiên. Ta nghe được có tiếng bước chân hỗn độn, hình như ở phía trước không xa. Ta cảnh giác quay đầu, một góc đạo bào màu lam tiến vào tầm nhìn của ta. Chú thích: 1. Chữ tỉnh là chữ này trinh, cách chương.